nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 73 đến 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Sau khi Hạ Minh Nguyệt vào ở lại trong biệt thự, Thẩm Chi Ý bắt đầu đi ứng tuyển tìm việc làm. Kỳ lạ là mười mấy công ty cô xin vào trên mạng lại chẳng có chỗ nào hồi âm. Cô không khỏi hoài nghi liệu có phải hệ thống có vấn đề gì rồi hay không. Thẩm Chi Ý thức dậy sớm làm bữa sáng rồi thay một bộ đồ công sở. Lệ Cảnh Minh xuống tầng ăn sáng thấy cô đã ăn mặc đâu ra đó thì hỏi. Cô định ra ngoài à? Thẩm Chi Ý cúi đầu ăn cháo. Đáp lời, ra ngoài phỏng vấn, mấy ngày không nhắc tới. Lệ Cảnh Minh suýt thì quên mất ý định muốn đi tìm việc của Thẩm Chi Ý. Có điều không phải anh đã bảo Triệu Tiền giải quyết rồi à? Sao vẫn có người gọi Thẩm Chi Ý đi phỏng vấn thế? Thẩm Chi Ý liếc nhìn thời gian, vội vàng ăn nốt bát cháo rồi đi ra ngoài. Lệ Cảnh Minh liếc mắt nhìn cô rời đi. Sau đó gọi điện thoại cho Triệu Tiền bảo hắn theo dõi thật chặt Thẩm Chi Ý, không để cô tìm được việc làm. Triệu Tiền cảm thấy hoài nghi về hành vi này của Lệ Cảnh Minh. Với tư cách là một kẻ ngoài cuộc, hắn cũng hết sức bài xích hành vi này. Thẩm Chi Ý là một người trưởng thành đã 24 tuổi. Nếu như cứ nhốt cô ở trong nhà không cho ra ngoài, về lâu dài sẽ làm hỏng hết năng lực làm công dân xã hội của cô. Lệ Cảnh Minh muốn để cho Thẩm Chi Ý làm người phụ nữ của gia đình, nhưng cũng phải xem người ta có bằng lòng hay không đã chứ. Thẩm Chi Ý đã tiếp quản nhà họ Thẩm ngay từ khi 18 tuổi. Bên ngoài là hình tượng nữ ưu tú. Người giống như vậy tuyệt đối sẽ không cam tâm làm một con chim hoàng yến nhốt trong lòng. Lệ Cảnh Minh cũng hiểu đạo lý này. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp và dáng người gầy yếu của Thẩm Chi Ý, mất đi nhà họ Thẩm, cô ra ngoài còn có thể làm được gì? Chỉ tưởng tượng ra cảnh Thẩm Chi Ý đi làm thêm bên ngoài là anh lại cảm thấy bực dọc. Anh không cho phép, cũng không thể nhẫn nhịn cho Thẩm Chi Ý ra ngoài tiếp xúc với những tên đàn ông khác, để cho người khác dòm ngó tới. Lệ Cảnh Minh giờ đã bắt đầu ý thức được Thẩm Chi Ý đối xử với mình rất khác. Giống như mua một bức tranh, ban đầu chỉ là mua về trang trí ngắm nghía đơn thuần, nhưng sau đó lại phát hiện ra bức tranh này là đồ cổ nên muốn cất giấu đi vì sợ người khác trộm mất. Anh bá đạo như vậy, nhưng lại quên mất Thẩm Chi Ý là người chứ không phải một vật đã chết, cũng không phải bức tranh để cho anh ngắm nghía. Thẩm Chi Ý ra ngoài tìm việc, nhìn thấy công ty phù hợp với mình đang tuyển người, cô lập tức nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng lần nào cũng chưa tới lượt cô phỏng vấn thì đối phương đã nói kết thúc. Một hai lần còn có thể chấp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác vấp phải trắc trở. Dù cho cô có ngốc thì cũng sẽ phát hiện ra điểm khác thường. Không tìm được công việc khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi. Nửa tháng trời ra ngoài tìm việc dưới cái nắng, làn da đã trở nên sạm đi. Thì thoảng cô lại buồn nôn. Thẩm Chi Ý ban đầu đoán rằng mình bị cảm nắng, cộng thêm việc bản thân cô đã mắc bệnh đau dạ dày. Buồn nôn cũng là chuyện hết sức bình thường nên cũng không có bận tâm gì nhiều. Vốn dĩ cô cho rằng trở về nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ vừa vào phòng bếp nấu cơm ngửi thấy mùi dầu mỡ lại càng buồn nôn hơn. Cô thật sự không có tâm trạng nấu cơm nên giao cho Thím Vương. Ngoài miệng Thím Vương không nói gì nhưng sắc mặt lại đầy vẻ bất mãn. Cuối cùng cơm tối lại do Hạ Minh Nguyệt và Thím Vương cùng nhau làm. Cá hấp và thịt kho tàu. Ngoài ra còn có thêm một phần rau và canh gà. Lệ Cảnh Minh tan làm trở về nhìn khắp một lượt vẫn không thấy Thẩm Chi Ý đâu. Ánh mắt không khỏi trở nên u ám. Cô ấy đâu? Hạ Minh Nguyệt đi tới khoác lấy cánh tay anh đầy thân mật. Nói, hình như hôm nay Thẩm Chi Ý không được khỏe lắm. Bữa tối là do em nấu. Lệ Cảnh Minh liếc nhìn mặt bàn. Cũng toàn là những món ăn thơm ngon đẹp mắt. Nhưng anh lại chẳng có chút khẩu vị nào. Hạ Minh Nguyệt không hề phát giác ra suy nghĩ trong lòng Lệ Cảnh Minh, còn vui vẻ cầm đũa nhét vào trong tay Lệ Cảnh Minh. Cảnh Minh, đã lâu lắm rồi anh không ăn đồ em nấu. Anh nếm thử xem tay nghề của em có tiến bộ không nhé. Lệ Cảnh Minh liếc nhìn mấy món trên bàn, không biết nên gắp món nào. Ngón tay siết chặt lại, cuối cùng lại buông đũa xuống. Em ăn trước đi, anh lên tầng xem cô ấy thế nào. Nụ cười trên mặt Hạ Minh Nguyệt không còn giữ nổi nữa. Cô ta mím môi, vẫn chưa kịp lên tiếng thì Lệ Cảnh Minh đã vội vàng đứng dậy đi lên tầng. Chương 74, Thẩm Chi Ý trở về uống thuốc xong thì ngủ mê mệt. Lệ Cảnh Minh bước vào vén chăn ra mà cô cũng chẳng tỉnh. Cơ thể của Thẩm Chi Ý hết sức mảnh mai. Hơn một tháng này lăn lộn bên ngoài lại càng gầy hơn. Cởi đồ ra còn có thể nhìn thấy sự lồi lõm của xương sườn bên hông. Lệ Cảnh Minh ngồi xuống nhéo lên trên mặt Thẩm Chi Ý, dậy ăn cơm thôi. Thẩm Chi Ý không thoải mái nhích người. Cô miễn cưỡng mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ. Sắc mặt không tốt chút nào. Cô kéo lấy chăn, không khỏe, không muốn ăn cơm. Lệ Cảnh Minh kéo cô ngồi dậy trên giường với thái độ cứng rắn. Đã có bệnh bao tử rồi mà còn không ăn cơm cho tử tế. Muốn thành ung thư dạ dày luôn à? Một câu nói vô ý của anh giống như lưỡi dao cứa vào trái tim của Thẩm Chi Ý. Thẩm Chi Ý hơi hoang mang. Khóe miệng nở nụ cười khổ tâm. Nếu như trước kia Lệ Cảnh Minh quan tâm cô một chút giống như bây giờ thì có lẽ cô sẽ không để cho bệnh bao tử trở thành ung thư dạ dày. Thẩm Chi Ý mỉm cười rồi cũng nghe theo Lệ Cảnh Minh đi xuống dưới tầng. Lúc cô xuống tới nơi, cơm tối đã được dọn lên. Có mặn có chay. Hạ Minh Nguyệt ngồi trên vị trí mà cô ngồi thường ngày. Mỉm cười hết sức đắc ý, đang vẻ như thể mình là nữ chủ nhân của căn nhà này. Lệ Cảnh Minh thường ngồi bừa một chỗ bất kỳ khi ăn cơm nên không bận tâm tới chuyện này. Chỉ có Thẩm Chi Ý là hiểu rõ Hạ Minh Nguyệt đang có ý muốn thay thế cô. Thím Vương lấy thêm bát đũa lại đây. Hạ Minh Nguyệt căn dặn Thím Vương xong rồi lại áy náy nhìn về phía Thẩm Chi Ý. Tôi tưởng tối nay cô không ăn cơm. Hôm nay cơ thể không khỏe. Vốn dĩ không định ăn. Nhưng Lệ Cảnh Minh đã lên tận nơi gọi thì tôi phải xuống ăn thôi. Câu nói của cô trở thành lời khoe mẽ trong tai Hạ Minh Nguyệt. Khóe môi của Thẩm Chi Ý nở một nụ cười ngọt ngào. Thoáng qua vẻ ác độc không dễ thấy. Cô rất thích dáng vẻ kìm nén vì nói không lại cũng chẳng làm gì được mình của đối phương. Hạ Minh Nguyệt vào ở lâu như vậy rồi mà vẫn muốn gây chiến. Rõ ràng cô ta chẳng có lần nào ở kèo trên nhưng vẫn muốn gây chuyện với cô. Chĩa mũi dao về phía cô. Thẩm Chi Ý liếc mắt nhìn mấy món ăn trên bàn. Có mặn có chay. Kỹ năng bếp núc của Hạ Minh Nguyệt cũng không tệ. Nhìn ra được cô ta nấu dựa theo khẩu vị của Lệ Cảnh Minh. Thẩm Chi Ý ngồi vào bàn. Nhìn món cá hấp trước mặt. Vừa ngửi thấy mùi thì bên trong dạ dày lập tức quặn thắt. Buồn nôn. Thẩm Chi Ý đẩy ghế ra. Bụng chặt miệng lao vào trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô chạy rất nhanh. Không đóng cửa. Bên ngoài nghe thấy rất rõ âm thanh nôn ọe. Khuôn mặt Hạ Minh Nguyệt đang ngồi trên bàn cầm thìa múc canh trở nên xanh mét. Chỉ muốn lôi Thẩm Chi Ý ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta vốn dĩ không hòa hợp với Thẩm Chi Ý, trong lòng khó tránh được cảm giác cực đoan. Cho rằng vì ghét cô ta nên Thẩm Chi Ý mới chê đồ ăn cô ta nấu tới mức buồn nôn. Vài phút trôi qua, bên trong truyền tới tiếng xả nước. Thẩm Chi Ý tay vịn vào tường bước từ trong ra. Sắc mặt trắng bệch. Cả người như muốn khuỵu xuống. Giống như mắc phải bệnh nan y gì. Cô bị làm sao thế? Giọng điệu của Lệ Cảnh Minh hơi mất kiên nhẫn. Vốn dĩ đã chẳng thấy muốn ăn. Giờ lại bị âm thanh nôn ọe của Thẩm Chi Ý làm cho càng không muốn ăn cơm nữa. Cố ý à? Thẩm Chi Ý không còn sức để tranh cãi với anh. Cô xoa lên vị trí dạ dày. Nói với giọng điệu đầy yếu ớt. Dạ dày hơi khó chịu. Không muốn ăn cơm, hay là để Cảnh Minh đưa cô đi bệnh viện khám thử coi sao? Không cần đâu, bệnh cũ thôi, tôi lên tầng uống thuốc với chút nước nóng là ổn. Mấy người ăn đi, sau khi cảm giác buồn nôn qua đi, nước mắt không nén được cứ thế rớt xuống. Hàng lông mi đen nhanh vẫn còn đọng lại nước mắt, dáng vẻ hết sức đáng thương, khiến cho người ta đau lòng. Ánh mắt của Lệ Cảnh Minh vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của Thẩm Chi Ý. Anh đang nhìn Thẩm Chi Ý, còn Hạ Minh Nguyệt bên cạnh lại đang nhìn anh. Lệ Cảnh Minh không biết được rằng ngoài miệng anh nói không để ý tới Thẩm Chi Ý. nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn bóng hình của Thẩm Chi Ý, nỗi lo lắng bên trong như sắp tràn cả ra ngoài. Kẻ thứ ba gì chứ? Trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Trước đây Hạ Minh Nguyệt rất tự tin phản bác cô ta không phải con giáp thứ 13. Nhưng hiện giờ lại chẳng thể thốt nổi nên lời. Lệ Cảnh Minh nhìn Thẩm Chi Ý lên tầng. Quay đầu nói với Thím Vương. Thím lên trên xem cô ấy thế nào. Nếu như thật sự nghiêm trọng thì gọi điện thoại bảo bác sĩ tới đây. Vâng, giờ tôi sẽ lên xem tình hình cô Thẩm thế nào. Thím Vương lập tức đi theo phía sau Thẩm Chi Ý, Lệ Cảnh Minh lại cầm đũa lên gắp một miếng cá cho Hạ Minh Nguyệt. Chúng ta ăn đi, không cần phải quan tâm tới cô ta. Hạ Minh Nguyệt nhìn miếng cá trong bát. Nếu là khi trước, Lệ Cảnh Minh sẽ cẩn thận gỡ hết xương cá rồi mới gắp vào trong bát cho cô ta. Sau khi Thẩm Chi Ý uống chút nước chanh thì cũng ổn hơn chút. Cô nằm trên giường xoa bụng. Lần này bệnh đau dạ dày phát tác không giống với khi trước. Trước đây sẽ đau tới độ nôn ra máu, mà gần đây lại chỉ buồn nôn. Sức lực cả người giống như bị rút cạn. Nhìn thấy mấy thứ dầu mỡ là mắc ói. Cộng thêm việc gần đây tinh thần cô đi xuống. Mệt mỏi dã rời. Tổng hợp tất cả các triệu chứng lại. Không phải cô bị viêm gan rồi đấy chứ. Bản thân đã có bệnh đau dạ dày. Cộng thêm viêm gan. Điều này khiến cho cơ thể vốn không khỏe mạnh trở nên càng ốm yếu hơn. Thẩm Chi Ý mím môi. Si cô còn có thể chống đỡ được một năm. Đợi tới ngày Lệ Cảnh Minh động lòng với mình hay không? Con người phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Mặc dù triệu chứng giống nhưng cũng chưa chắc đã là viêm gan. Huống hồ nếu như thật sự mắc phải thì sẽ lây cho Lệ Cảnh Minh rồi chết cả đôi luôn. Cô vốn dĩ cũng chẳng sống được lâu. Nếu như lúc chết có thể kéo theo Lệ Cảnh Minh làm đệm lưng thì có tính thế nào cũng là lời rồi. Cách chương.